Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ nhớ của anh giống như bị cái động hút vào không thể nào tìm ra. Nội tâm càng nóng nảy. Không tìm được không chỉ nhớ, anh thử dò xét. Dì Tú, thực sự con chỉ uống say mà không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Phải đến bệnh viện đấy chứ. Phi Phi, cậu chủ sao lại nói điểm xấu như vậy? Đang yên đang lành, sao lại nói đến đi bệnh viện? Thật là say đến nỗi lú lẫn rồi sao? Thư ký Kim cũng thiệt là, sao không ngăn cậu chủ, lại để cậu uống say đến nỗi không còn biết gì nữa. Dì Tú từ trước đến giờ kiêng kỵ nhất những chuyện này nên cuộn trách một hồi. Như thời cứng học, có thể là nằm mộng du. Đừng để ý đến con, cứ coi như con đang nói nhảm đi. Không muốn dì Tú lại nhại, Bành Bộ Khác vội vàng biện đặt để nhanh chóng qua chuyện. Nhưng những nghi ngờ trong lòng lại không hề biến mất. Nhất định là nằm mộng, hơn nữa còn là một giấc mộng không rõ ràng. Dì Tú lắc đầu tức giận nói, đợi tránh cay đến trước mặt anh. Uống nhanh, uống xong đầu sẽ không đau như vậy nữa, cậu sẽ không nằm mộng lung tung nữa. Bách Bộ Khác nhận lấy chén canh, uống vài hớp lại hết. Không biết có phải là do tác dụng của canh quá thần kỳ hay không mà đầu anh đã hết đau. Đáng tiếc canh giải được chứng đau đầu nhưng không giải được đáp án thắc mắc trong lòng anh. Thừa dịp Bách Bộ Khác uống canh, Dì Tú nhắc nhở mấy câu. Cậu chủ cái gì cũng tốt, chỉ có tửu lượng là không tốt, coi như là xã giao sau này vẫn nên tiết chế một chút. Nhận lấy cái chén không trong tay anh. Tốt lắm, đi tắm rồi thay quần áo, khách khứa đều đến cả rồi. Nếu cậu chủ còn không xuất hiện vậy thì thất lễ. Rốt cuộc là khách nào muốn đến? Bạch Mộ Khác xoa xoa huyệt thái dương. Là cô Dĩ Ân và người nhà cô ấy. Ông nội cậu mời họ đến làm khách, nói rằng trước khi cử hành hôn lễ muốn cậu và cô Dung hai bên gia đình gặp nhau nhiều một chút để quen thân hơn. Dừng lại động tác xoa xoa. Cô Dĩ Ân, trước khi cử hành hôn lễ. Vân vân, hiện tại ai đang say rượu đây? Sao dì Tú lại ăn nói bừa bãi như vậy? Anh và Dung Dĩ Ân kết hôn đã 2 năm, hai đứa con sinh đôi của họ cũng đi được rồi. Chẳng lẽ anh trùng sinh quay lại quá khứ? Một giây sau, Bách Mộ Khác ngừng lại suy nghĩ của mình, xuyên qua thời gian. Ánh mắt theo bản năng quét về phía bàn tay của mình, ngạc nhiên phát hiện nhẫn cưới kia từ sau khi kết hôn anh chưa từng cởi ra, lại không đeo trên ngón tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn dì Tú, mặc dù thầm nói không thể nào 100 lần nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi dì Tú. Dì Tú, năm nay là năm nào? Dì Tú không biết nên khóc hay nên cười nhìn Bách Mộ Khác. Cậu chủ đang đố tôi sao? Tuy dì Tú lớn tuổi nhưng chưa đến mức ngay cả năm 2 hay 1 cũng không biết. Năm 2001. Tròng mắt đen mở thật to, Bách Mộ Khác luôn luôn lạnh lùng, lần đầu tiên cảm nhận được một hơi lạnh từ bàn chân lan toàn ra thân, cả người bị đông cứng không thể nói được gì. Không, không thể nào, anh thật xuyên qua từ năm 2 quay lại 2 năm trước. Trời ạ, điều này sao có thể? Bách Mộ Khác quả thực không thể tin được. Đừng phát ngốc nữa, nhanh đi rửa mặt. Dì Tú xoay người chuẩn bị rửa đi. Khoan đã, vội vàng la lên khi thấy dì Tú muốn đi. Dì Tú cho con hỏi, hôn lễ của con và dì Ân tổ chức khi nào? Anh vội vàng hỏi. Tiệc cưới đặt vào chủ nhật cho nên vẫn còn 1 tuần. Sao vậy cậu chủ? Chả lẽ 1 tuần cũng không đợi được muốn nhanh chóng cưới cô Dung về nhà? Người luôn không bắt bẻ người khác lúc này lại thay đổi. Dì Tú hiếm khi mới hài hước chế nhạo Bách Mộ Khác. Còn... há mồm định nói nhưng sau đó vẫn im lặng. Thôi, cũng không thể ngây ngang nói với dì Tú. Anh từ 2 năm trước quay ngược thời gian về đây. Nói ra dì Tú không nói anh bị thần kinh mới lạ. Không thể nói sự thật, chỉ có thể chấp nhận sự đùa giỡn của dì Tú. Nghĩ Bách Mộ Khác trong miệng mọi người tính tình luôn lạnh đùng, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời. Dì Tú đắc ý, khuôn mặt tròn trĩnh, in dấu vết của năm tháng hiện lên ý cười. Thật là nhanh, còn nhớ rõ khi cậu chủ bị bồ tập nói, chớp mắt mà cũng đã cưới vợ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cầm cái chén không, bà vừa nói vừa cười khi ra khỏi phòng. Dì Tú vừa đi, Bách Mộ Khác lạnh lùng liền đổ vỡ, từ trên giường nhảy xuống giống như con ruồi không đầu bay tới bay lui trong phòng, trên mặt không còn vẻ thong dong trấn định như dĩ vãng nữa. Trời ạ, lại có chuyện xuyên qua thời không gian. Chuyện ly kỳ như vậy sao có thể phát sinh trên người của anh? Ngày đó ở bệnh viện, anh chỉ là một hồn phách, cái gì cũng không sờ được. Không phải cái gì anh cũng không sờ được, anh đụng được vào nước mắt, anh chạm được vào nước mắt của dì Ân. Nhưng ngay khi anh chạm vào nước mắt của cô, tình trạng của anh có chuyển biến xấu, cấp cứu không có hiệu quả, anh đã chết. Anh còn nhớ rõ, anh không cam lòng. Anh còn nhớ rõ khi anh đau lòng, không thôi, thì có một sức mạnh vũ trụ thần bí hút anh. Anh không có cách nào trốn thoát. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, người đang chết như anh lại từ năm 2 quay lại 2 năm trước. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này quá hoang đường. Tự mình lẩm bẩm, vẻ mặt luôn lạnh lùng bây giờ đã không cánh mà bay. Bách Mộ Khác cảm thấy sắp điên rồi. Lần đầu tiên anh không cần dùng đến sự tỉnh táo vào tự tin trong quá khứ. vứt bỏ mọi phiền não, sau đó liền chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.